Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 15. Lặn lội đường xa nửa tháng, Ninh Tịnh dục ngựa, nghỉ chân ở Biện Châu đi trước Vân Phù Cốc cuối cùng một cái trạm dịch trước. Hướng nơi xa nhìn ra xa, đầy khắp núi đồi, nguy phong sừng sững, tẫn phúc xanh ngát. Sương mù tràn ngập, như thế tuyệt mỹ bình tĩnh cảnh trí. Quang xem bề ngoài, căn bản đoán không được nó đã cắn nuốt mấy chục điều mạng người. Phía trước chính là Vân Phù Cốc, nhập cốc lộ, tuy rằng không phải quan phủ sáng lập, nhưng này vài thập niên, đi người nhiều, ngựa xe thay phiên nghiền áp, mặt đường trụi lùi, không có cỏ dài, thực hảo nhận dẫn đường người, là Biện Châu quan phủ bộ khoái. Thập phần quen thuộc vùng này, nếu gặp phân biệt không ra lối rẽ, có thể xem bốn phía cây cối, nhiều người đi lại con đường, hai bên trạc cây đều hệ minh hoàng sắc mảnh vải, làm phiền lâm bộ khoái triều Ninh. Tịnh đám người ôm ôm quyền, liền trở về phục mệnh, nhập cốc lúc ban đầu một dặm lộ, đều là bình thản hoạn lộ thanh thang, quải quá một chỗ thác nước, tình hình giao thông bắt đầu gập ghềnh. Lâm bộ khoái lời nói, chỉ đúng phân nửa, thổ địa bị bất đồng người tới tới lui lui mà dẫm đạp. Xác thật là không có một ngọn cỏ, tự thành con đường, chỉ là, bái gần mấy tháng nghe đồn, vào cốc nhân số trình cắm thủy thức giảm xuống, thiếu người đặt chân, trụi lủi bùn mà, ở mưa xuân qua đi, đã toát ra một tầng ngắn ngủn thảo cọc, lại quá một đoạn thời gian, là có thể không quá vó ngựa độ cao. Ninh Tịnh chậm gì gì ngâm nói, xuân phong lại lục giang nam ngạn, bụi cỏ mới có thể không vó ngựa, hệ thống, ngoặc kép, nó ký ức kho còn không có hư, đừng nghĩ hố nó, hai câu thơ này rõ ràng không phải như vậy đáp, cũng may, mỗi cách mười mấy mét, con đường đơn sườn dãy, đều hệ thật dài mảnh vài, trải qua nhiều năm như vậy gió táp mưa xa, minh hoàng màu sắc đã không còn mắt sáng. Nhưng dùng để chỉ lộ, là dư giả, mọi người nhẹ xe giản hành, không có thương đội hàng hóa kéo chậm tốc độ, trước khi trời tối, liền đến khoảng thời gian trước, ở trong cốc mất tích thương đội, cuối cùng một đêm đóng quân vị trí, nước mưa đem hỗn độn dấu chân hủy diệt, hỗn loạn hiện trường sớm bị rửa sạch sạch sẽ, lần này dẫn đầu, là nhị môn chung cùng Ninh Tịnh sư phụ cùng thế hệ một cái sư thúc. Danh gọi Tưởng Tiêu, đem người tụ tập lại đây sau. Hắn trung khí mười phần nói. Chúng ta đêm nay liền ở chỗ này đóng quân, nhưng không phải cho các ngươi ngủ. Nửa đêm trước cùng sau nửa đêm, phân hai nhóm người gác Demon Sơ tất cả mọi người cho ta đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần, là. Tưởng Tiêu mệnh lệnh, cùng Ninh Tịnh tưởng cũng không sai biệt lắm đi chạy độ sâu sơn tìm kiếm một cái sẽ động vật. Còn sống. Không khác biển rộng tìm kim, còn dễ dàng thất lạc, chi bằng ngừng ở tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ boss hiện thân, nàng cũng không tin trong khoảng thời gian này thiếu lương đánh yêu quái. Người được đại đàn thì tươi hơi thở, sẽ trầm ổn không công kích bọn họ, Tưởng Tiêu phân phối trên dưới nửa đêm gác đêm danh sách. Nửa đêm trước, từ hắn huề một nửa người tự mình đóng giữ, rồi sau đó nửa đêm. Tắc từ mặt khác mấy cái pháp lực cao cường đệ tử phụ trách giám sát. Nhân số so nửa đêm trước thiếu 1/3, Ninh Tịnh đã bị phân ở sau nửa đêm monster xem ra, Tưởng Tiêu là cho rằng, kia không biết chi tiết yêu vật, có lớn hơn nữa tỷ lệ, sẽ ở nửa đêm trước xuất hiện. Ở đây chỉ có Ninh Tịnh đối boss chủng loại cùng tất sát kỹ trong lòng hiểu rõ. Nếu sát yêu thất bại, ở đây người... Đại khái vượt qua một nửa đều sẽ rơi vào yêu bụng. Hệ thống, thành cáo ký chủ, nếu là hướng nguyên trụ dân lộ ra cốt truyện, là sẽ bị bắn ra bổn thế giới, Ninh Tịnh. Ta biết, đãi Tưởng Tiêu nói xong, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, ở có thể nói trong phạm vi, nhặt nhắc nhở nói, các vị, trong chốc lát, mỗi người chuẩn bị một khối khăn vải đặt ở bên người. Y ta chứng kiến. Vân Phù Cốc sương mù có chút không giống bình thường, nùng đến quá phận, tận lực không cần từng ngụm hít vào đi, dùng khăn vải chắn chắn tương đối hảo Tưởng Tiêu nói. Nhẹ thuyết này phiên suy xét cũng có đạo lý. Làm thành có thể mang ở trên mặt mặt nạ bảo hộ thức đi. Lúc cần thiết, mới có thể không ra các ngươi tay, đối Lục Nhẹ Tuyết này khối kim sơn chiêu bài. Chúng đệ tử hiển nhiên thập phần tin cậy, không chút do dự liền nói, là, Lục sư tỷ. Bóng đêm thâm trầm, độ ấm giảm xuống, đùng, vài tiếng, xài chi bẻ gãy, màu kim hồng ngọn lửa lóe vài cái, không tiếng động mà vặn vẹo phía trên không khí. Ăn đốn cơm no sao? Mọi người top 5 top 3 mà tản ra, lấy đống lửa vì trung tâm, nhìn như hỗn độn, thì thật rất có kết cấu. Nửa đêm về sáng gác đêm người đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Đêm khuya tĩnh lặng, khoảng cách đống lửa xa hơn một chút vị trí. Ninh Tịnh nghiêng ôm thanh nữ kiếm, lười biếng mà ỉ ở dưới tàng cây. Lục sư tỷ, thỏ chân ăn sao? Mới vừa nướng tốt, Tranh Hạ ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Truyền lên một con nóng hầm hập thỏ chân, bẻ ra ra, ngoại tiêu Lý Nộn, cao chi kim hoàng, một ngụm cắn đi xuống miệng bóng nhảy. Ninh Tịnh ngạc nhiên nói, từ đâu ra thỏ chân? Vừa rồi ở bên kia cọc cây một đầu đâm vựng, đại khái là bị sương mù mê mắt đi, dứt lời. Hắn liền đem thịt thỏ đặt ở sạch sẽ giấy dầu thượng. Đem tùy thân bí bạc chủy thủ đặt hòa thượng, nung khô lưỡi dao đến đỏ lên, mới từng mảnh mà đem thịt thỏ cắt thành lát cát, Ninh Tịnh thổi thổi nóng bỏng thịt thỏ, mới nhét vào trong miệng, hai người tránh ở một góc, phân đem một toàn bộ màu mỡ thỏ chân ăn luôn. Đương nhiên, chủ yếu đều vào Ninh Tịnh trong bụng, Tranh Hà đúng lúc mà truyền lên một chương khăn tay cấp Ninh Tịnh lau tay, lau làm đầu ngón tay dầu mỡ sau. Ninh Tịnh hỏi, Tranh Hà, ngươi cảm thấy này yêu quái là cái gì lai lịch? Tới trên đường, rất nhiều đệ tử đều ở thảo luận cái này đề tài. Rốt cuộc, còn chưa thấy này hình, đã có như vậy nhiều đồng môn bởi vậy bỏ mạng, tự nhiên sẽ ở trong lòng bao phủ một tầng bóng ma. Đương nhiên, đến cuối cùng cũng không có định luận, chính là lung tung suy đoán mà thôi. Tranh Hà không có lập tức trả lời, không biết. Hoặc là thuận miệng hồi mấy cái yêu quái danh, hắn nghiêm túc mà suy xét một lát, châm trước nói, thượng một lần, ta hướng biện thương hỏi thăm tin tức khi, phát hiện mỗi một cái ở Vân Phù Cốc mất tích người. Đều là ở trong núi qua đêm on sơ phàm là sáng sớm lên núi đốn củi. Trạng vạng trước liền rời đi người, đều may mắn thoát nạn, không chỉ có như thế, từ tiến vào nơi này tới nay. Ta cảm giác được chính mình trong cơ thể khí hành lừa có không thoải mái. Cho nên, ta suy đoán này yêu quái lợi hại chỗ. Cùng ban đêm sương mù có quan hệ, Ninh Tịnh chột dạ mà sặc tới rồi. Ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, phải biết rằng, Tranh Hà sở dĩ sẽ cảm giác được khí biết không sướng. Hoàn toàn là bởi vì nàng vẫn luôn ở trong tối xoa xoa ngầm dược a. Bất quá. Hắn đem điểm này nguyên nhân quy kết với sương mù, cũng coi như mông đúng rồi boss tất sát kỹ đâu. Bằng gạch dưới bằng, bê Tranh Hà không chút nào cảm kích, chụp sợ Ninh Tịnh phía sau lưng, cho nàng thuận khí, lòng bàn tay dán lên kia ấm áp mảnh khảnh bả vai khi. Hương thơm doanh mũi, Tranh Hà bên tai hơi hơi đỏ lên, cuối cùng hai hạ, so với chụp, càng như là ở, trộm mà vuốt ve. Vì áp xuống này cổ sao động, Tranh Hà rời đi tầm mắt, Ách Thanh nói sang chuyện khác, nói, Lục sư tỷ, còn có thời gian rất lâu mới đến phiên ngươi gác đêm. Nghỉ ngơi một chút đi, không cần, hừng đông lại bổ miên cũng không muộn, Tranh Hà không có lại kiên trì. Đứng dậy rời đi, một lát sau, trong khuỷu tay kéo một kiện xiêm y lại đây, khoác ở Ninh Tịnh trên người. Mới một lần nữa ngồi vào bên người nàng, nhìn dáng vẻ, là tính toán bồi nàng gác đêm on sơ Ninh Tịnh cười một cái. Đem xiêm y xốc lên, phần một nửa cấp Tranh Hà. Tranh Hà mở to hai mắt, thật cẩn thận mà chiều Ninh Tịnh hoạt động nửa bước, thẳng đến cánh tay chống lại nàng bả vai, mới cảm thấy mỹ mãn mà ngừng lại, thành bại đều ở đêm nay, làm chính sự thời điểm, Ninh Tịnh không dám thả lỏng. Sâu ngủ đều bị nàng mạnh mẽ áp xuống, mênh mang trước nửa cái đêm tối, thực đi mau tới rồi mau kết thúc thời điểm mà đi lúc này. Ninh Tịnh bỗng nhiên cảm giác được Tranh Hà căng thẳng thân thể. Bỗng dưng ngồi thẳng thân mình, toàn thân cơ bắp chạm vào là nổ ngay. Chim ưng sắc bén đôi mắt, gắt gao mà phía trước hắc ám rừng Germany hệ thống. Cẩn thận, tới, Ninh Tịnh trái tim đột nhiên trầm xuống. Buồn ngủ một chạy mà quang, nơi nhìn đến trong bóng tối. Trào ra một cổ nồng đậm sương mù, che trời lấp đất, phảng phất có thật thể. Vô khổng bất nhập mà thẩm thấu tra cây khe hở, ập vào trước mặt, xài chi thượng châm ngọn lửa, yếu ớt mà run rẩy vài cái, chợt đồng thời dập tắt, mấy cái tu vi so cao người cũng đồng thời đứng lên. Quát, đều lên, đống lửa diệt, ngừng ở tại chỗ, đừng đi rời ra, đem miệng mũi che khẩn, đừng hút vào sương mù. Nó tới quá nhanh, quả thực như là tật thổi tới, mau đến người không kịp phản ứng. Cũng đã bao phủ bốn phía không khí, kia không giống bình thường, không chút nào thấu quang nùng bạch, trừ phi cùng người khác tay nắm tay, nếu không cho dù là một tay xa khoảng cách, cũng thấy không rõ lẫn nhau mặt, nếu lớn tiếng nói chuyện, liền sẽ hút vào sương mù, mọi người chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, không cần thiết một lát, trừ bỏ bên cạnh Tranh Hà, Ninh Tịnh đã nhìn không tới bất luận kẻ nào. Ninh Tịnh bản nhân đảo không sợ này cổ sương mù, rốt cuộc, vì nhiệm vụ an toàn tiến hành, hệ thống sớm đã che chắn sương mù đối nàng ảnh hưởng. Chân chính muốn lo lắng, là cưu vẫn gân độc lực, có thể làm Tranh Hà thanh tỉnh bao lâu? Nhánh cây sàn sạt rung động, một trận quái phong đánh úp lại, vừa rồi còn mê hoặc người mắt sương mù bị thổi tan. Bốn phía không bao giờ là vân phù cốc dã ngoại cảnh tượng. Bọn họ thân ở một tòa năm lâu thiếu tu sửa phá miếu trước. Lạc Tuyết ở miếu thờ mái thượng tích một tầng hậu mạt. Gió lạnh hô hô rót nhập vách tường phá động, Tranh Hà thân thể chợt cứng đờ, xương ngón tay trắng bệch, Ninh Tịnh theo hẳn ánh mắt xem qua đi, trái tim lộp bộp một chút, trong miếu có mấy cái dân du cư sinh đống lửa, đang ở sưởi ấm ni phía sau cung phụng ở trong miếu một tôn Phật tượng. Sơn rất thành màu xanh đồng sắc, nửa khuôn mặt mọc đầy rêu xanh, thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, vặn vẹo một cái thân ảnh nho nhỏ, ý đồ tới gần đống lửa sưởi ấm tiểu hài nhi cánh tay bị một cái kẻ lưu lạc nhắc tới. Đuổi đi tiểu cầu giống nhau đuổi đi khai, thô thanh nói, lăn một bên nhi, thật đen đủi, kia quần áo tả tơi, gầy đến da bọc xương tiểu hài tử. Đại khái là thật sự lãnh đến chịu không nổi mới có thể làm như vậy. Bị đuổi đi đi rồi. Hắn cuộn tròn thành một đoàn. Nhắm mắt lại, da bị nẻ hai má ửng hồng. Mỗi một lần hô hấp, trong cơ thể đều như là có cái cũ nát phong tương ở rung động. Đống lửa bên cạnh người liếc nhau. Đều lo lắng này tiểu ăn mày mang bệnh. Đêm nay chết ở chỗ này. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đạt thành chung nhận thức. Đem góc một đoàn đẩy đến ngoài miếu, lại xoa xoa tay, đem cửa đóng lại, mới nháy mắt công phu, ảo cảnh đã bày ra, người lạc vào trong cảnh đến vượt quá Ninh Tịnh khó được tưởng tượng. Bốn phía Kim Quang Tông đệ tử đều không thấy bóng dáng. Nếu là tâm trí không kiên định người, lâm vào ảo giác chung, chết tuần hoàn đến sinh mệnh kết thúc, là rất có thể phát sinh sự, Ninh Tịnh. Không phải nói hoặc là liền nhìn đến thống khổ nhất sự. Hoặc là chính là nhất khát vọng sự tình sao. Tranh Hà lúc này gặp gỡ chính là khổ tình bài khảo nghiệm A, hệ thống. Ngoặc kép, nó nghẹn nghẹn, nói, ký chủ, các ngươi tuy rằng còn vẫn duy trì thanh tình, nhưng giống nhau bị nhốt ở mê trận. Hiện tại, thỉnh căn cứ ta nhắc nhở, tìm kiếm mất trận, ở Tranh Hà còn thanh tỉnh thời điểm phá trận. Nếu chờ Tranh Hà mất đi thần trí, bằng vào ngươi sức của một người, rất khó khống chế phát cuồng hắn, Ninh Tịnh, đã biết, phía trước 4-5 mét chỗ, một cái gầy yếu tiểu hài tử, bị một cái du côn tiểu hài tử cưỡi ở trên cổ. Đầu bù tóc rối hạ, là một đôi kiệt ngạo bất khuất, tiểu thú màu đỏ tươi đôi mắt, cùng với cắn ra huyết cánh môi, Tranh Hà ánh mắt băng hàn, gắt gao mà nhìn chỗ đó. Tiết hầu kết đầy hơi tiền mùi tanh, huyệt thái dương từng cái mà chướng đến sinh đau, cái khác thanh âm như thủy chiếu rút đi, chỉ có tuổi nhỏ hắn tiếng khóc, một khắc không ngừng chui vào lỗ tai, phảng phất đã chịu mê hoặc giống nhau. Tranh Hà đáy mắt hiện lên một tầng màu đỏ tươi, tay phải chậm rãi cầm bên hông trường kiếm chuôi kiếm, xương ngón tay trắng bạch, quanh thân bắt đầu vờn quanh xoay quanh trong suốt dòng khí. Ninh Tịnh thanh quát, Tranh Hà, Tranh Hà nháy mắt bừng tỉnh, mới vừa khởi dòng khí tiêu tán. Ninh Tịnh đứng ở bên cạnh hắn, rõ ràng mà vững vàng thanh âm tản ra hắn mộng yếp. Ảo giác chỉ là ảo giác, đã qua đi, nhớ kỹ, ngươi nhìn đến hết thảy, chỉ có ta là chân thật, không cần công kích bất cứ thứ gì, nó trừ bỏ tiêu hao ngươi thể lực bên ngoài, không có khác tác dụng. Hiện tại, tùy ta giảm bớt trong cơ thể khí hành, tìm kiếm mắt trận, phá tan nơi này. Tranh Hà hô hấp thô nặng, nhắm mắt lại, đem cái kia ở chính mình trước mắt run bần bật tiểu hài tử ngăn cách trong lòng ngoài. Sau một lúc lâu mới trợn mắt, kiên định gật gật đầu, hệ thống, hướng tây 20 bước, đình, lại hướng mặt đông 30 bước, cái gọi là mắt trận, không phải cố định ở nào đó vị trí, mà là yêu cầu ở trận pháp đi ra dài dòng quỹ đạo, mới có thể tìm được. Khả năng ở hiện thực, bọn họ là ở trong rừng cây đường vòng, nhưng thân hãm giả dối ảo cảnh khi, lại như là tại chỗ đường vòng. Hành tàu trong quá trình, hai người không có nói nữa. Bên đường thượng, không ngừng xuất hiện đủ loại kiểu dáng ảo cảnh. Mắt nhìn thẳng đi qua giang nam mưa lạnh đường cái, cảnh tượng lại sẽ vô phùng hàm tiếp đến dã ngoại sơn động. Ninh Tịnh hết sức chăm chú mà tìm kiếm rời đi phương pháp. Nhưng dư quang vẫn là khó tránh khỏi thấy được Tranh Hà quá khứ. Nàng thấy được Tranh Hà cùng chó hoang đoạt thực. Nhặt khát tiểu hài nhi không cần đường hồ lô ăn, thấy được hắn bị phố bĩ tiểu lưu manh ẩu đà, thậm chí hướng trên người đi tiểu vũ nhục, thấy được hắn cùng người chết cùng ngủ một phòng, thấy được hắn thuần thục mà lột hạ con thỏ ra lông nấu cơm. Thấy được mỗi năm giao thừa, phong tuyết đan sen, đường phố hai bên tửu lầu ăn uống linh đình thanh lên lên xuống xuống. Tranh Hà ôm thiếu đến đáng thương gia sản. Lẻ loi mà đứng ở lộ trung ương, thình lình bị xe ngựa bắn một thân tuyết thủy, hắn mờ mịt mà ngẩng đầu, một mảnh lạnh lẽo tuyết, vừa lúc dừng ở trong mắt thượng, như vậy tình cảnh nhiều không kể xiết, Ninh Tịnh có thể cảm giác được Tranh Hà hơi thở có chút không xong. Hô hấp càng ngày càng thô nặng, nhưng này đã xem như thực hảo, Kim Quang Tông những đệ tử khác, nàng nhìn không tới hiện trạng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đều đã trúng chiêu, nếu không phải cưu vẫn gân độc tính ở áp chế hắn khí hành tốc độ. Chỉ dựa vào Tranh Hà một người, lại không có hệ thống cung cấp phá trận bàn tay vàng. Hắn đích xác rất có thể ở tìm được rời đi phương pháp trước. Liền xa vào với này ảo cảnh chung, bị lăn lộn đến chết đi sống lại, còn không nhất định tìm được xuất khẩu, ở chỗ này vòng không biết bao lâu quyền quyền. Hệ thống rốt cuộc nói, cuối cùng một bước, hướng nam sông thẳng 99 bước, đó là mắt trận nơi, Ninh Tịnh cùng Tranh Hà liếc nhau. Giây tiếp theo, cùng rút ra chính mình kiếm mân ni đại khái là ý thức được trận pháp muốn phá. Bốn phía ảo giác làm trầm trọng thêm, không chỉ có một cái cảnh tượng xuất hiện, mà là vô số đoạn thảm thống đoạn ngắn đồng thời xuất hiện. Ninh Tịnh cảm thấy chính mình giống như vào một cái đại hình phòng chiếu phim. Và tất cả đều là Tranh Hà hắc lịch sử, Tranh Hà thần sắc đông lạnh, bay nhanh mà cắt qua chính mình lòng bàn tay, thuần dương máu nhỏ giọt ở mũi kiếm thượng, thần kiếm tản ra nhàn nhạt kim quang, cùng Ninh Tịnh liếc nhau, đồng thời chiều mắt trận rong ruổi mà đi, ngưng thần, Ninh Tịnh quát, phá, ầm ầm một tiếng, trận pháp bị phá tan. Ảo cảnh tan thành mây khói, nguyên lai bọn họ thân ở, chỉ là bình thường lùm cỏ núi rừng mà thôi. Phá trận hiệu quả cùng bạo phá không sai biệt lắm, Ninh Tịnh xông vào phía trước, cảm thấy chính mình ngực ăn nhất chiêu mạnh mẽ vô ảnh chân. Đau sát nàng cũng, nhưng cái này thời điểm, nàng không dám biểu lộ, hai người té ngã lộn nhào về phía vọt tới trước ra 200 nhiều mễ. Đi tới một chỗ tương đối bình thản mặt cỏ, rốt cuộc kiệt lực mà phát cục trên mặt đất, rơi xuống đất thời điểm, Tranh Hà theo bản năng mà dùng tay bảo vệ Ninh Tịnh cái ót. ngược lại là chính mình nửa cái thân mình khái tới rồi hòn đá thượng. Kêu lên một tiếng, Ninh Tịnh tạp ké vào hắn trên người, hoa mà nôn ra một ngụm máu tươi. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao. Thật khi tổng giá trị, 85%, xem ra cái này phó bản thật sự rất quan trọng a. Liên can xong liền đề cao 10% hoàn thành độ. Chẳng qua, mỗi lần làm xong đều lại thương não lại thương thân. Có dám hay không xong việc thêm chút trợ cấp. Quy ích quy, hệ thống, cảnh cáo, huyết điều cảnh cáo giá trị đã ngã phá cảnh giới. Thật khi tổng giá trị, 20 điểm money, này loãng huyết điều a. Trong chốc lát boss tùy tiện chụp nàng một trường, nàng phải ngỏm củ tỏi. Ninh Tịnh sống không còn gì luyến tiếc nói. Vì cái gì không nói cho ta xông vào phía trước người sẽ nôn ra máu. Hệ thống như suy tư gì nói. Lần sau nói cho ngươi, Ninh Tịnh. Không có lần sau, lúc này, Tranh Hà bỗng nhiên giật giật. Ninh Tịnh còn ghé vào hắn ngực thượng, vội vàng đứng thẳng thân thể. Vội la lên, Tranh Hà, ngươi cảm giác thế nào? Tranh Hà mí mắt rung động một chút. Chậm rãi mở ra, đen nhánh trong mắt, thế nhưng hiện lên một tầng làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Ninh Tịnh tay ngạc nhiên mà dừng giữa không trung, một cổ mạnh mẽ cô ở nàng eo, tầm mắt đảo ngược, Ninh Tịnh đã biến thành bị đè ở dưới thân cái kia. Hiện tại vẫn là nửa đêm, sáng sớm trước hắc ám nhất thời gian, Ninh Tịnh thân thể này, tuy rằng so Tranh Hà lớn tuổi gần 8 tuổi. Ngày thường cũng thói quen Tranh Hà nghe lời bộ dáng, nhưng nếu là động thật cách, 16-17 tuổi thiếu niên, một bàn tay là có thể chế trụ nàng. Ninh Tịnh tay bị ấn ở đỉnh đầu, như thế nào cũng chịu không ra. Tranh Hà đã cúi đầu tới, ướt át nhiệt tình hôn dừng ở nàng mí mắt thượng, chóp mũi, vành tai thượng, cuối cùng ngăn chặn nàng môi, đầu lưỡi vụng về mà chúc chắc về phía hướng trong toàn. Thô nặng thở dốc không ngừng phun ở nàng trên mặt, Ninh Tịnh cả kinh mặt đều phải oai, giống chỉ bị đinh ở cái thớt gỗ ếch xanh, ở trong đầu gân cổ lên quát, hệ thống, tới, hệ thống, ta phỏng chừng hắn hiện tại là áp không được độc lực. Thấy được di lưu ảo giác, không có biện pháp, hắn lại không có bàn tay vàng, chỉ bằng vào ý chí lực, có thể chống được phá trận. Đã thực không dễ dàng, Ninh Tịnh hỏng mất nói. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng hắn vừa rồi phản ứng rõ ràng không phải như thế a. 10 phút trước nhìn đến rõ ràng là khổ tình hắc lịch sử. Hiện tại lại hóa thân dã chiến tiểu vương tử. Nga khoát, nàng không nghĩ đánh dã chiến a. Ngọn nến, hệ thống giải thích nói. Đôi khi sẽ nhìn đến thống khổ nhất sự, đôi khi sẽ nhìn đến nhất khát vọng sự. Hắn hiện tại nhìn đến ảo giác, có thể là người sau cái loại này giọng đâu, Ninh Tịnh hô hấp không thuận. Nghiêng đầu hấp thu mới mẻ không khí, dư quang bỗng nhiên liếc tới rồi che phủ bóng cây gian. Có cái gì màu đen thật lớn sinh vật ở bay nhanh xẹt qua. Che đậy từ tầng mây sái lạc ánh sáng, Ninh Tịnh đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại. Phảng phất trải qua một thế kỷ lâu như vậy, Ninh Tịnh mới từ từ chuyển tình. Trong đầu cái thứ nhất nghe được, là hệ thống nhắc nhở âm, cảnh cáo, huyết điều cảnh cáo giá trị trừ 10, thật khi tổng giá trị, 10 điểm money, hôn mê trước cuối cùng ấn tượng, là nàng cùng Tranh Hà đồng thời bị một cây hoạt lưu lưu đồ vật quấn lấy. Thu đến thật chặt, Ninh Tịnh yết hầu dư lại nửa khẩu huyết cũng nôn ra tới. Tiếp theo liền ngất đi, hệ thống. Ký chủ, các ngươi bị trá xa kéo trở về nó xào huyệt. Ninh Tịnh chậm rãi mở to mắt. Nàng oa ở một thiếu niên nóng bỏng trước ngực, người này không phải Tranh Hà lại là ai? Tranh Hà một tay ôm nàng eo, một tay đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực, cao dài hai chân từ nàng thân thể hai sườn duỗi đi ra ngoài. Chống lại đối diện vách đá, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài, sắc bén mà cảnh giác. Ninh Tịnh hơi chút vừa động, Tranh Hà liền lấy lạnh lẽo tay, bưng kín nàng môi, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Bọn họ trốn tránh cái này địa phương, khoảng cách mặt đất có nhất định độ cao, là một cái thật lớn huyệt động chung khe lõ mani bởi vì mặt bên có khối bẹp cục đá nhô lên. chặn tầm mắt, nhất thời nửa khắc, không ai sẽ nhìn đến. Ninh Tịnh lấy truyền âm nói, chúng ta ở Trá Xà sao huyệt. Trá Xà là lần này Boston khoa học, hình như song đầu xà. Một đầu có hai há mồm ni, một cái đầu thích ăn dương khí tràn đầy nam tử. Một cái khác đầu lại thiên vị âm nhu nữ tử. Trá Xà sẽ không dùng hai cái đầu đồng thời khống chế thân thể. Một cái ở thao tác khi, một cái khác liền ngủ say. Mỗi ngày sớm chiều giao giới khi, chính là hai cái đầu trao đổi quyền khống chế thời khắc. Lấy sáng sớm cùng hoàng hôn vì phân giới. Nó ban ngày thích ăn nữ tử, ngửi không đến nam tử khí vị. Ban đêm tắc tương phản, thích ăn nam tử, ngửi không đến nữ tử khí vị. Tranh Hà ngưng trọng gật gật đầu. Xem ra, bị này Trá Xà kéo hồi hang ổ kia một kích, làm nàng loãng huyết điều lại rớt một nửa. Nhưng cũng làm Tranh Hà hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta bị bắt được nơi này phía trước. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tranh Hà ánh mắt lóe lóe, khóe miệng không giấu vết mà kiều kiều. Nhưng đối với Ninh Tịnh, tắc mờ mịt lại vô tội mà lắc lắc đầu. Thế nhưng toàn quên mất. Ninh Tịnh ngứa răng, người nhưng thật ra quên đến hảo ta tỉnh lại khi. Chúng ta bị ném vào thi đôi. Trá Xà đang ở ăn cơm ni tranh đường sông. Trong động có vô số bạch cốt cùng thi hài. Kim Quang Tông còn lại đệ tử. Ta tạm thời không thấy được. Thừa dịp Trá Xà không chú ý. Ta đem ngươi đưa tới nơi này giấu đi. Ninh Tịnh gật gật đầu. Cũng may Tranh Hà biết phải đợi nàng tỉnh lại. Nếu không, hôn mê nàng hoặc là liền sẽ trở thành hắn con chồng trước. Hoặc là liền khả năng sẽ trong lúc đánh nhau bị dẫm chết. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nghĩ tới chính mình huyết điều. Ninh Tịnh liền chua xót. Nếu muốn căng ra đầu cùng Trá Xà đánh, nàng rất lớn khả năng sẽ không tồn tại trở về. Ngọn nến, hệ thống che chắn cảm giác đau. Nhưng sinh mệnh cảnh giới giá trị đều mau té không điểm. Cũng không phải nói giỡn, Ninh Tịnh chút nào không biết, chính mình sắc mặt tái nhợt đến dọa người, thật giống như sinh mệnh lực bị tạc cái lỗ thủng, chính không ngừng mà sói mòn, Tranh Hà ngón tay run rẩy, khoảng cách sáng sớm còn có nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này, Trá Xà vô pháp phát hiện Lục Nhẹ Tuyết tồn tại, nàng là tuyệt đối an toàn, nhưng qua cái này khi đoạn, làm trong động hiếm thấy nữ nhân. Trá Xà nhất định có thể ngửi được nàng hương vị, kia nàng tình cảnh liền nguy ngập nguy cơ, càng không cần phải nói. Lục Nhẹ Tuyết bị trọng thương, sấn nàng hôn mê khi, Tranh Hà đem nàng mạch, chân khí điêu tán, tụ không thành hình, nếu bất tận sớm rời đi, dùng thuốc và kim châm cứu bảo mệnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Tranh Hà nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn. Rõ ràng Lục Nhẹ Tuyết còn hảo hảo mà ngồi ở trước mắt. Nhưng cái loại này chảo không được đối phương khủng hoảng, cùng cực độ rất nhỏ, không hề có đạo lý tê tâm liệt phế, tựa hồ là từ tiềm thức chung, từng mấy lần xuất hiện lo sợ nghi hoặc cùng buồn bã mang đến. Lại vô thời gian nói chuyện, Tranh Hà trợn mắt, hơi cường ngạnh mà làm Ninh Tịnh ỉ ở chính mình vừa rồi vị trí thượng. Lúc này mới xoay người. Không tiếng động mà rút ra nhiễm huyết trường kiếm, trường mi hạ, kia âm trầm sắc bén ánh mắt, cùng vừa rồi ảo cảnh trung ấu tiểu hắn, thì thật vô ra một vài. Chỉ là, từ trước là nanh vuốt chưa phong, chỉ dựa vào bản năng cắn xé tiểu thú. Hiện giờ, lại là bởi vì có phải bảo vệ người, thoát lên trầm ổn cùng quyết tâm ni Tranh Hà một tay đỡ huyệt động một bên. Tay kính nhi quá lớn. Thế như ngàn quân, đá vụn ra nẻ, lăn xuống mười mấy mét vách đá. Hắn nhẹ giọng nói, Lục sư tỷ, ngươi đãi ở chỗ này. Đừng chạy loạn, Ninh Tịnh. Nói như vậy, loại này lời kịch, đều là vai chính tránh kinh nghiệm giá trị trước nói đến chơi xoái, hệ thống. Ngoặc kép, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến lao ra đi chịu chết. Càng không lo lắng Tranh Hà sẽ giết không chết Trá Xà. Với hắn mà nói, chân chính cửa ải khó khăn là phía trước ảo cảnh, Trá Xà lợi hại chỗ, cũng chủ yếu là cái kia có thể không cần tốn nhiều sức trí người vào chỗ chết ảo cảnh. Bản thể sức chiến đấu còn không đến mức như vậy ác độc. lấy tranh hà hiện giờ thực lực, cùng tràn đầy huyết điều, muốn liệu lý nó, cũng không phải việc khó. Ninh Tịnh xoa tay hầm hè, đã chuẩn bị tốt thưởng thức một hồi đại chiến, ai biết, liếc mắt một cái qua đi, trừ bỏ âm hiệu ở ngoài, trước mắt đều là thật dày mosaic. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hết thảy, vì cái gì đều là mosaic? Hệ thống, người huyết điều giá trị quá thấp, chiến đấu hình ảnh huyết tinh, người nếu là bị kích thích, huyết điều khả năng sẽ lại rớt mấy cái điểm money vì an toàn của ngươi. Liền che chắn, Ninh Tịnh nước mắt sái nội tâm money không biết qua bao lâu. Vẫn luôn đong đưa mosaic bình ổn xuống dưới. Hồ giả mosaic trá ra thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Động bích chung đã bị bắn không đếm được sền sệt nhiệt huyết. Trước mắt bao phủ tiếp theo phiến bóng ma, tranh hà đã leo lên vách đá, ngừng ở Ninh Tịnh trước mặt. Hắn cũng bị thương không nhẹ, bộ dáng chật vật cực kỳ, dùng cả người tắm máu đi hình dung, là một chút đều không quá. Ninh Tịnh chớp chớp mắt, đột nhiên nhanh trí mà vươn tay, sờ sờ đầu của hắn, mỉm cười nói, đi thôi, tìm về Kim Quang Tông người, chúng ta về nhà. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 97%, hệ thống. Chờ ngươi nhìn theo tranh hà trở lại Kim Quang Tông, mới xem như cốt truyện nhiệm vụ kết thúc, đến lúc đó, cuối cùng 3%, là có thể lấp đầy, trá xa bị giết, Kim Quang Tông có thể dẹp đường hồi phủ, lúc này đây nhân mã, không khỏi thiệt hại 1/3, nhưng này còn sống sót, cùng vòng thứ nhất so sánh với, đã là từ không đến có chất bay vọt, tùy thân hành lý chung có không ít dược phẩm. Người sống sót ở Biện Châu tĩnh dưỡng một lát, đem chí mạng thương thế đều tạm thời chữa khỏi sau, không hề dừng lại, lựa chọn mau chóng kéo đại đội hồi Kim Quang Tông. Đây là bởi vì, trở lại đại bản doanh, mới có thể căn bản thượng chữa khỏi thương thế. Trở về thời điểm, cố kỵ người bệnh, xe ngựa tiến lên tốc độ giảm bớt, non xanh nước biếc, xuân dương tươi đẹp, tiến vào Lận Châu địa giới. Tranh Hà ngồi ở xe ngựa trước dục ngựa, phía sau màn trúc bị một con trắng thuần mà tay cuốn lên. Ninh Tịnh bò ra tới, thở dài, thiên nhi thật nhiệt, Lận Châu mau nhập hạ đi. Tranh Hà bất đắc dĩ mà thở dài, cũng không quay đầu lại nói, Lục sư tỷ, hồi trong xe ngựa, người thương thế chưa lành, không thể đâm phong, trong xe ngựa buồn đã chết, nói nữa, hôm nay chỗ nào có phong. Trải qua này đoạn thời gian điều dưỡng, Ninh Tịnh huyết điều cảnh giới giá trị từ nguy hiểm 5 điểm. Về tới 30 điểm tả hữu, còn chưa kịp cách, nhưng ít ra sẽ không ở nửa đường liền ngỏm cụ tỏi. Trước nửa tháng, tranh hà cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố nàng, ấn đường chưa từng buông ra quá. Gần nhất, nhân nàng thân thể chuyển biến tốt đẹp, tranh hà tinh thần rõ ràng thả lỏng. Đối mặt Ninh Tịnh rảo biện, tranh hà nhợt nhạt mà cười một cái, không có thoái nhượng, kiên nhẫn nói, Lục sư tỷ, muốn nghe đại phu nói, nếu không dược không thể đình. Ninh Tịnh mặt nháy mắt suy sụp. Ngoặc kép, nàng bĩu môi, đi phía trước hai bước, ngồi ở tranh lòng sông sau, nghĩ nghĩ, đem cằm gối lên trên vai hắn, kia tuyết trắng xiêm y cũng không mới tinh, nhưng tẩy thật sự sạch sẽ. Tươi mát mà mềm mại, nàng cười tủm tỉm nói, vậy như vậy đi, ngươi thay ta chắn phong là được. Nàng nói chuyện phun ra dòng khí tê dại mà phất qua hắn gương mặt, tranh hà trái tim phanh đông nhảy dựng, nhớ tới cái gì, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, Lục sư tỷ, kỳ thật ta giấu giếm ngươi một sự kiện. Ninh Tịnh kinh ngạc nói, chuyện gì? Ngày mai trở lại Kim Quang Tông mới nói cho ngươi, màn đêm buông xuống tại dã ngoại nghỉ ngơi. Trên xe ngựa, Ninh Tịnh đem cánh tay gối lên đầu hạ, kiều chân, lười biếng nói, hết thảy, hiện tại tiến độ nhiều ít, hệ thống, 99%, ngày mai có thể đầy, thủy ngân ánh trăng cách trúc cửa sổ. Sơ lãng có hứng thú mà loang lổ Ninh Tịnh khuôn mặt. Nàng ngậm căn cỏ xanh, nói, được rồi, khoảng cách về nhà lại gần một bước. Đúng rồi, ngươi sau thế giới cho ta chuẩn bị gì? Hệ thống, còn ở suy xét, ngươi có cái gì yêu cầu? Ninh Tịnh, thật không có cái gì đặc thù yêu cầu. Rốt cuộc, ta mới vừa nhìn lại một chút. Thượng thiên hạ địa, cái gì hoàn cảnh nhiệm vụ đều thử qua, hệ thống dừng một chút. Ý vị thâm trường nói, ta suy xét hảo, ngươi chờ, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hôm sau, xa cách Tây Bản Thành hơn 2 tháng mọi người. Phong trần mệt mỏi mà ngừng ở ngón chân lân chân núi. Kim Quang Tông được đến tin tức, sớm đã tại chỗ chờ, tiếp bọn họ trở về. Canh giữ ở cầu dây trước bạch y đệ tử thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hệ thống bỗng nhiên nói, 100%, cốt truyện nhiệm vụ kết thúc, chúng ta có thể đi rồi, cách màn trúc, có thể mơ hồ nhìn đến xe ngựa trước, tranh hà đĩnh bạt bóng dáng. Xe ngựa sắp dừng, Ninh Tịnh vốn định duỗi tay đi kéo màn trúc, nghĩ nghĩ, lại ở giữa không trung dừng lại. Nàng cười một cái, đem trên tay thư cái ở bụng thượng, nói, vẫn là tính, hết thảy, đi rồi, vừa dứt lời. Nàng phủng thư tay, liền vô lực mà buông lỏng ra. Ninh Tịnh phiêu ở giữa không trung, nhìn xuống đình chỉ hô hấp lục nhẹ tuyết, nói, tái kiến lạp, cảm ơn ngươi, dứt lời. Nàng đã bị hệ thống kéo vào trắng xóa chung. Khách, ngoặc kép, xe ngựa dừng lại, tranh hà vén lên màn trúc. Lục nhẹ tuyết tựa hồ là đọc sách xem mệt mỏi. Thân mình đắm chìm trong ánh mặt trời chung. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Kia vốn là trắng nõn mặt. Là một loại nhìn thấy ghê người trắng bệch. Không biết vì sao, tranh hà trong lòng có vài phần bất an. Hắn quỳ gối lục nhẹ tuyết bên người. Nói, lục sư tỷ. Chúng ta tới rồi, không có phản ứng, thậm chí liền ngực cũng không có phập phồng. Tranh hà bỗng nhiên liền ý thức được cái gì. Hắn run rẩy ngón tay, duỗi hướng về phía nàng mũi hạ, dài đến một thế kỷ trầm mặc sau. Tranh hà chậm rãi lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Lẩm bẩm nói, lục sư tỷ, ngươi từng hỏi ta, vì sao mà tu tiên, đã rời đi người, đã không có hô hấp. Đương nhiên cũng sẽ không lại đáp lại hắn. Ta nói ta là vì bảo hộ quan trọng nhân tài tu tiên. Không chỉ có là ta. Trên đời có như vậy nhiều người. Đều đối tu tiên xua như xua vịt. Tranh hà cắn chặt khớp hàm. Đôi mắt hồng đến dọa người. Mặt bộ cơ bắp có chút run rẩy, tự khắp huyết. Nhưng kết quả là, lại có ích lợi gì? Hắn căn bản thủ không được quan trọng nhất người. Trường sinh bất tử, như nhập nơi tuyệt hảo, lại có cái gì ý nghĩa? Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha ha, sau thế giới lạp, thành ba hợp nhất đại phì trương. Lăn lộn vặn vẹo tương đương cầu thật nhiều hoa hoa tương đương. Tương đương, nó PS sau đoàn kỷ là thế giới nguyên trụ dân. Cảm tạ đột hai địa lôi. Hôm nay là trời nắng địa lôi x2. Moa moa. 4.12 buổi tối bắt cái trùng. Hết chương.